Chương 4010 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 22, phá quân. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, lấy một cái vị diện lực lượng tập trung bạo phát đi ra, ta uy lực có bao nhiêu? Bá đạo, một điểm viễn cổ đại năng cảnh giới không đã thương được ngươi, 1000 bị. Thương không tới, 1000 bị thương không tới, thế nhưng là 1 triệu. Ngàn vạn, 1000 tỷ điểm đây, lực lượng này là khủng bố đến mức nào? Vô pháp tưởng tượng, Long Phi bên trong đan điền ẩn giấu đi vô số vị diện, hắn cảnh giới lực lượng. Liền đối ứng một cái vị diện, một khi sản sinh kết nối, vậy thì có thể đem một cái vị diện lực lượng bạo phát đi ra mà đạo lực lượng này. Long Phi cũng không thể hoàn toàn khống chế lại, bạo phát đi ra Hổ Vũ Thiên Tôn trong nháy mắt cảm nhận được tử vong hàn lâm. Bị cường đại quang mang cấp bao lấy, thân thể hắn liên tục rung. Toàn thân cao thấp đều tại phát nứt, không chỉ có như vậy, hắn thú hóa hình thái cũng biến mất, trở lại thân người, trên thân áo bào cũng bị tê liệt, trên người hắn linh nguyên khí tức toàn bộ bị ép khô, không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu gào, trên đỉnh đầu thật dài rảnh máu loạch xoạch rơi xuống, cái này thưởng tổn lực tăng mạnh, đồng dạng Long Phi cũng chịu đựng cự đại uy hiếp, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hổ Vũ Thiên Tôn trên đỉnh đầu rảnh máu tại điên cuồng giảm xuống lúc không có để ý. Nhiều như vậy, ngươi không phải là ngưu bức sao? Ngươi không phải là có hai loại hình thái hóa thân sao? Đến a. Lại ngưu một cái cho lão tử nhìn a. Đến a. Long Phi rơi vào điên cuồng, Hổ Vũ Thiên Tôn hai tay khoanh, ngăn tại trước ngực, trên cánh tay da thịt. Phát nứt, bóc ra, bay ra ngoài, nhất trong chớp mắt chỉ còn lại hai cây xương. Trắng, đầu hắn phát cấp tốc khô cạn, trắng bệch. A. Đại ca, đại ca, ta gánh không được. Hổ Vũ Thiên Tôn lớn tiếng cầu cứu, lúc này chỉ có đại ca hắn có thể cứu hắn, hắn tiếng cầu cứu vừa rơi xuống. Vù, hư không lóe lên, một vùng không gian bắt đầu vặn vẹo, thật giống như một mảnh trong suốt đồ vật ở di chuyển. Bạch, một đạo sức mạnh trực tiếp ngăn cản Hổ Vũ Thiên Tôn, lập tức Hổ Vũ Thiên Tôn trực tiếp bị mang bay ra ngoài, cũng ở đồng thời uy áp nhất động trên bầu trời, một đạo tinh quang tầng tầng tùy ý đi ra, bao phủ Long Phi thân thể chìm xuống. Phốc, e một mụn máu tươi phun ra đến, cả người cũng bay thẳng đi ra ngoài, tầng tầng. Rơi trên mặt đất, trong cơ thể liền như là vạn kiếm mặt thể một dạng, một điểm lực lượng cũng không sử dụng ra được tới, bất quá, hắn bên trong đan điền lực lượng cũng thuận theo đánh gãy, quang mang vừa thu lại. Sức mạnh trực tiếp biến mất, kỹ năng bị cắt đứt, Long Phi không có bị đan điền lực lượng phản phệ, tương tự đạo lực lượng này cũng không có giết chết Hổ Vũ Thiên Tôn, chỉ bất quá lại cho hắn một giây đồng hồ, Hổ Vũ Thiên Tôn trên đỉnh đầu cái kia một chút HP liền muốn hung bào. Oanh, không gian vặn vẹo, trực tiếp rơi vào Long Phi trước mặt, Long Phi không nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn có thể cảm giác được hắn tồn tại, phi thường mạnh mẽ, cường đại. Đến Long Phi liền hắn khí tức cũng không cảm ứng được, Long Cuồng nói, ê chủ nhân, người này nắm giữ ánh sao lực lượng, vừa nãy hắn chính là dùng tinh thần lực lượng, ê Long Phi nhìn chằm chằm một chỗ, nói, ê Huyền Gia Tam Đại Thiên Tôn cũng đến. Đủ. Không gian vặn vẹo khẽ động, nhất người đàn ông tuổi trung niên đi ra, sắc mặt băng lãnh, giống như đem lạnh đao, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Ti, nói, ở ngươi rất ngưu, bất quá ngươi cũng chỉ có thể đi tới nơi này. Giao ra Long Bá Thiên lực lượng đi. Nam tử chính là Phá Quân Thiên Tôn, Tam Đại Thiên Tôn đứng đầu, ở viễn cổ giới thực lực của hắn chỉ đứng sau Huyền Đế, Huyền Đế phía dưới, hắn chính là tồn tại vô địch, trên người hắn khí tức Long Phi căn bản không cảm ứng được, bởi vì giữa hai người chênh lệch quá lớn, lớn đến vô pháp tưởng tượng, Long Phi nói, ê muốn a. Đến a, có năng lực nhịn giết ta a, giết ta. Ngươi liền đạt được. Long Phi vừa nói, một bên nhìn cách đó không xa rung lẩy bẩy, chỉ sót lại một chút HP Hổ Vũ Thiên Tôn, cái tên này đồng dạng là cái bốt, hiện tại bốt chỉ còn lại một điểm HP, không hung bạo hắn, Long Phi không cam lòng, nhưng mà hắn hiện tại động đan không được, căn bản đi không tới Hổ Vũ Thiên Tôn bên người, hơn nữa trước mặt hắn còn có một cái so với Hổ Vũ Thiên Tôn càng thêm ngưu bức Phá Quân Thiên Tôn. Đừng nói là đi, Long Phi hiện tại liên thể bên trong một điểm lực lượng cũng thả không ra được, giết không, Phá Quân Thiên Tôn nói, Nghe tiểu tử, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Chuyện sao? Long Bá Thiên lực lượng ngay tại bên trong cơ thể ngươi, ngươi chết, hắn lực lượng cũng sẽ theo biến mất. Hơn nữa, ngươi vừa nãy phóng xuất ra lực lượng hẳn phải là hắn lực lượng đi, có thể đem Hổ Vũ Thiên Tôn thương tổn được trình độ như thế này, ngươi khẳng định không làm được, cũng chỉ có Long Bá Thiên lực lượng. Phá Quân Thiên Tôn hai mắt quét nhìn Long Phi, hắn đang tra hỏi ý kiến Long Phi thân thể, hắn đang suy nghĩ Long Bá Thiên lực lượng đến cùng sẽ ở Long Phi trong thân thể chỗ đó. Long Phi nói, ị ha ha ha, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, ta nói, có năng lực nhịn ngươi liền giết ta, không năng lực vậy thì cút ngay cho ta đi sang một bên. Khí thế không giảm, Long Phi đang thăm dò, không phải là đang thăm dò Phá Quân Thiên Tôn, mà là tại thăm dò biến mất ở trong cơ thể hắn Long Lân kết giới, người khác không biết. Long Phi tâm lý rõ ràng nhất, bất quá hắn hiện tại duy nhất cùng Long Bá Thiên liên lụy đến quan hệ chính là cái kia chiếc vảy rồng, trừ cái kia chiếc vảy rồng, Long Phi trên thân không có bất kỳ cái gì Long Bá Thiên lực lượng. Long Lân cùng Long Phi ký kết khế ước, nếu như Long Phi chết, cái kia Long Bá Thiên cũng là rơi khoảng không, hắn cũng là vô pháp được Long Phi trên thân một vật, vì lẽ đó Long Lân chắc chắn sẽ không để Long Phi chết. Phá Quân Thiên Tôn hai mắt nhất dữ tợn, trong đồng tử lộ ra không thích, nói, tiểu tử, không muốn khiêu chiến ta kiên trì, ngươi tốt nhất hay là chính mình giao ra đây, đừng đến thời điểm cùng cha ngươi Long Chiến Đình một dạng sống không bằng chết. Long Phi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nói, để các ngươi đem ta cha làm sao? Huyền đế cẩu so với nuôi, có năng lực nhịn giết chết lão tử a, bắt ta cha. Hải giận, nắm Long tộc hải giận, hắn tính toán cái thứ gì a? Long Phi trong lòng phòng tuyến cuối cùng, Long Chiến Đình bị Huyền đế bắt đi, hiện tại sống chết không rõ. Phá Quân Thiên Tôn đột nhiên nhắc tới phụ thân hắn, Long Phi lửa giận trong lòng lập tức liền bạo phát đi ra. Phá Quân Thiên Tôn cười lạnh nói, để cha ngươi hiện tại sống không bằng chết, không ngày không đêm ở ác mộng huyễn cảnh bên trong dãy dụa, ngươi biết cái gì gọi là mỗi ngày cha chết, chết nhi tử, chết lão bà, chết toàn tộc cảm giác sao? Mỗi ngày trôi qua trải qua không giống mộng cảnh, mỗi ngày trôi qua nhìn mình bên người thân nhân một cái tiếp theo một cái chết đi, loại cảm giác này chưa thoải mái ngươi khẳng định nhận thức không tới, nhưng là phụ thân ngươi đang tại nhận thức, nếu như ngươi không muốn cùng phụ thân ngươi một dạng liền ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây. Ác mộng huyễn cảnh, Huyền gia tàn khốc nhất hình pháp, người là tỉnh táo, nhưng mỗi ngày trải qua loại này huyễn cảnh, coi như một người lực lượng tinh thần mạnh hơn cũng sẽ không chịu đựng được loại khốc hình này. Long Phi gầm lên một tiếng, ngày đệt ngươi tổ tông. Vừa nói xong, Long Phi đem hết toàn lực xông lên. Phá Quân Thiên Tôn khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nói, ngươi hay là cho ta quỳ trên mặt đất đi. A, Long Phi không đi tránh né, cứ thế mà hướng Phá Quân Thiên Tôn trên thân trùng, hắn đang đánh cược Long Lân đến cùng hội sẽ không xuất thủ.